Lý Cáp bọn họ hiện tại đang ở tầm thứ tư của Thanh Nguyệt lâu lầu. Tầm này mở tiệc chủ yếu là chiêu đãi đám con cháu nhà giàu. Từ 4-5 tuổi đến 18 tuổi. Trong Diên Đông Phủ. Bất quá Lý Cáp nhìn nửa ngày. Cũng không thấy thanh tú thiếu nữ hoặc nữ hài. Không khỏi có chút thất vọng, Diên Đông Thành cũng quá kém đi. Ngoại trừ biểu muội, ngay cả một mỹ nữ cũng không có. Tính ra nữ tử nhà giàu từ nhỏ được nuông chiều. Từ bé ăn ngon ngủ ngon. Lại có bảo dưỡng. Nên lớn lên đều tương đối đẹp. Da cũng tương đối mềm mại. Bởi và không cần nghĩ cũng biết con cái gia đình giàu có cũng khác xa nữ tử bình dân. Tất nhiên không tính thiên sinh lệ chất, sa nan yểm châu nữ tử bình dân, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi. Dân, gân, sa nan yểm châu đất cát khó giấu được ngọt. Lý Cáp nhìn thấy khí phái này, không khỏi có chút kỳ quái. Tịnh Khoan bố chính sử này có phải là có chút kiêu ngạo quá hay không? Như phụ thân hắn Lý Tư Hồng khi sinh nhật 40 tuổi cũng chỉ là tại quý phủ bày một tiệc rượu đơn giản. Ca ca Lý Minh sinh nhật thành nhân 17 tuổi chỉ mời tượng trưng một số hảo bằng hữu, trong khi đó hắn đã là thám hoa của triều đình. Vậy Hà Cầu có khả năng gì mà sinh nhật tiểu nữ nơ hơn y y? Lơn a y làm phô trương như vậy. Chẳng lẽ bọn họ có bối cảnh gì? Trong khi Lý Cáp suy nghĩ, yến hội sinh nhật của Hà Đình đã bắt đầu. Trên đường Lý Cáp cũng nói qua với Chân Giao không cần giới thiệu hắn với đám con cháu nhà giàu ở Diên Đông Phủ. Hắn đối bọn họ không có hứng thú. Mà Hà Đình cũng dường như quên mất hắn không giới thiệu hắn với mọi người mà chỉ cùng với đám phú gia công tử. Tiểu thư nói chuyện phiếm. Bởi vậy trong bữa tiệc có bàn náo nhiệt lại có nơi buồn tẻ. Hơn nữa Lý Cáp lại không cùng người khác vui đùa, bởi vậy nên người kính rượu cùng hắn hay cùng nói chuyện với hắn đã ít. Lại càng ít hơn. Lý Cáp cùng Diễm Nhi. Thiên Thiên ngồi ở trong góc, mỉm cười nhìn đám nhóc vui đùa. Trong lòng tự tính toán việc của chính mình. Bất quá sau lại có mấy người công tử ca tìm tới Lý Cáp, nguyên nhân cũng để hắn có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cho rằng Diễm Nhi cùng Thiên Thiên Thiên Kim của nhà ai. Nhưng sau khi hỏi mới biết được là thị nữ của Lý Cáp. Không khỏi qua đây nịnh bợ lấy lòng. Mong muốn có thể đem hai nàng bán cho bọn hắn. Xã hội lúc bây giờ thị nữ được đám nhà giàu trao tay hay mua bán là chuyện rất bình thường. Lý Cáp đương nhiên là cự tuyệt. Có những tên công tử chưa từ bỏ ý định, thậm chí trong giọng nói lại có ý uy hiếp. Nhưng khi Lý Cáp tiết lộ một chút thân phận, bọn họ liền lập tức thoái lui. Ngoại tôn của Diên Đông Vương, cháu của đương triều thái sư, con của Thanh Lâm tổng đốc, nào phải người bọn bọ có thể đắc tội. Chương 34 bị ca người dịch đại y sư nguồn khoái lạc môn kim y sư tầm bởi dân. Gơn 1504 Việt Nam. Âu yến kịch tiến hành hơn một nửa. Đình viện phía dưới của Thanh Nguyệt lâu đột nhiên náo nhiệt cả lên. Mọi người đều vọt tới bên cửa sổ mà nhìn xuống dưới. Lý Cáp cũng có chút tò mò, liền sai Diễm Nhi đi qua nhìn một chút. Một lát sau, Diễm Nhi quay lại nói với Lý Cáp chủ tử. Trong đình viện dưới lầu có rất nhiều nhạc sư. Ở giữa còn có một nữ tử áo trắng. Dường như muốn biểu diễn ca nghệ. Ồ, Lý Cáp đã sáng tỏ. Phỏng chừng là do Hà Cầu mời ca kỹ đến chúc mừng sinh nhật cho Hà Đình. Quá lãng phí. Nghĩ đến Thiên Thiên cũng phải cùng nhóm ca kỹ đàn ca cho mọi người nghe như thế. Lý Cáp trong lầu trăm lần không muốn. Một lát sau, âm thanh nhạc mừng vang lên đinh đông. Khách nhân từ trên xuống dưới của Thanh Nguyệt lâu đều yên lặng hết. Giờ đây chỉ toàn nghe được một hai âm thanh la hét thượng quan tiểu tỷ Thanh Thanh cô nương. Khúc nhạc vẫn còn đang tiếp tục. Lý Cáp đột nhiên nghe được giống như có ai đó nói không hổ là ca tiên. Phong tư quả nhiên bất phàm gì gì đó. Ca tiên. Lý Cáp nhíu nhíu mày, hướng Diễm Nhi hỏi nữ tử quần trắng trông thế nào. Diễm Nhi suy nghĩ một chút rồi nói ra xinh đẹp và thanh tú. Trong lòng có chút bất mãn, chủ tử sao lại phạm sắc tâm nữa rồi. Thiên Thiên lễ phép hỏi chủ tử có muốn hay không qua xem một chút. Lý Cáp liếc nhìn mọi người chen lấn bên cửa sổ. Lắc lắc đầu nếu là ca tiên. Vậy trước tiên nghe xem nàng ca như thế nào đã. Nếu như ngay cả ca với hát không thể nào lọt vào tai. Ca tiên như vậy chỉ sợ cũng chỉ là nữ kỹ phong trần lừa đời lấy tiếng mà thôi. Đám người chân giao bạn tốt của Hà Đình đều cùng nàng đứng ở vị trí tốt nhất bên cửa sổ trông ngóng phía dưới. Xem nồng nhiệt như thế. Nhưng thật ra chân giao còn không quên biểu ca. Quay đầu nhìn đám người Lý Cáp vẫn ngồi ở trong góc. Liền hướng hắn chạy đến. Biểu ca. Là ca tiên thượng quan tỷ tỷ đến biểu diễn đấy. Ca sao thế nào không lại xem chân giao kéo tay Lý Cáp dẫn hắn đi qua. Nhưng Lý Cáp lại lôi biểu muội quay lại. Để cho nàng ngồi xuống trên đùi mình. Ôm eo nàng và nói thượng quan tỷ tỷ này rất lợi hại sao. Chân giao thuận thế ngã vào trong lòng Lý Cáp. Trả lời thượng quan tỷ tỷ quả là rất lợi hại. Lúc đại thọ của Gia Gia cũng định mời nàng sướng đấy. Thế so với Thiên Thiên tỷ của ngươi. Người nào lợi hại hơn? Lý Cáp cười hỏi. Chân giao không chút do dự. Lập tức trả lời đương nhiên là Thiên Thiên tỷ tỷ sướng nghe hay hơn. Nhưng thượng quan tỷ tỷ cũng không tệ. Đang nói thượng quan Thanh Thanh bên dưới đã bắt đầu sướng lên. Thanh âm quả nhiên du dương dễ nghe. Êm tai như tiếng hót chim sơn ca. Như dòng nước tự nhiên chảy róc rách. Tiếng ca u nhã tinh thiết ngân nga vấn vương khắp Thanh Nguyệt lâu. Khiến cho mọi người không thể không đắm say trong đó. Bất quá Lý Cáp chính là ngoại lệ. Mặc dù đã ở thời đại này sinh sống nhiều năm. Cũng từng nghe qua không ít lần phong cách sướng cổ điển của thời đại này. Nhưng Lý Cáp vẫn không rõ nàng đang sướng cái gì. Sự hài hòa của giai điệu và giọng hát cùng với tiêu chuẩn của Lý Cáp không giống nhau. Theo hắn nghĩ. Loại phong cách sướng nơn A I Cơn A Nơn bản đang là tiếng gào gu của ma quỷ. Nếu không phải thanh âm của thượng quan Thanh Thanh xác thật rất hay, chỉ sợ hắn đã không nhìn được mà bịt kín lỗ tai lại rồi. Khúc hát vừa hết, mọi người đều vỗ tay khen hay. Chân giao cũng quay đầu lại nói kỳ lạ. Tại sao giờ nghe thượng quan tỷ tỷ không được hay như trước kia? Lý Cáp cười mỉm đó là vì ngươi đã nghe qua Thiên Thiên ca sướng. Chân giao suy nghĩ một chút. Nói hình như là vậy. Thiên Thiên tỷ tỷ sướng ca. Giai điệu so với thượng quan tỷ tỷ nghe hay hơn nhiều. Lúc này, thượng quan Thanh Thanh lại bắt đầu bài thứ hai. Lần này chân giao đã không còn tập trung nghe nữa. Bắt đầu nghe cũng được không nghe cũng được mà cùng Lý Cáp trò chuyện. Một hồi nói đến hôm nay có muội muội nào vì nguyên nhân gì mà không đến. Hôm nay tỷ tỷ nào mặc váy xinh đẹp nhất. Lý Cáp không có tập trung nghe. Tâm lý cũng nghĩ tới thượng quan Thanh Thanh kia. Nàng có được danh ca tiên. Xác thật là có vài phần bản lãnh như thế. có thể nghe được thanh âm của nàng đích xác rất hay và động lòng người. Chỉ là ca khúc quá mức bình thường. Những điều này làm trì hoãn giai điệu ca khúc. Nếu để nàng sướng như ca khúc của thời đại kiếp trước của mình, với thanh âm của nàng, nghĩ ra cũng không kém. Nghe ra hẳn cũng có ý vị khác thiên thiên đây. Ca khúc thứ hai vừa sướng xong, lầu trên lầu dưới nơi nơi đều là tiếng la hét, vỗ tay liên miên không ngừng của những công tử nhà giàu ca tiên. Ca tiên. Lúc này Chân Dao đang từ trong lòng Lý Cáp đứng lên, lôi tay Thiên Thiên nói: Thiên Thiên tỷ tỷ, nhanh lên một chút, tới tỷ lên rồi, tỷ sướng ca nhất định sẽ còn được hoan nghênh hơn thượng quan tỷ tỷ. Thiên Thiên nhìn về phía Lý Cáp, thấy chủ tử gật gật đầu với nàng, mới cùng Chân Dao đi tới ngồi xuống một cái bàn dài ở cửa sổ lầu 4. Trên bàn đặt đàn cổ tinh xảo. Mọi người vốn nghĩ ca tiên vừa sướng xong, hẳn là không còn tiết mục gì. Lại không nghĩ rằng tiếng đàn vừa ngân lên, du dương thanh thuế, làn điệu độc đáo, cực kỳ dễ nghe đến tột cùng. Xôn xao vừa ngừng lại chuẩn bị trở lại bàn rượu và lắng tai nghe. Đêm nay Thiên Thiên đàn hát chính là ca khúc Thủy Điều ca đầu do Tô Thức sáng tác. Khúc còn lại chính là Đan Nguyện Nhân Trường Cửu của kiếp trước. Vừa mang ý vị u nhã cổ điển, vừa không mất phong cách trong sáng thánh thoát. Khúc dạo đầu cầm nhạc du dương vừa qua đi, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe của Thiên Thiên sướng lên. Hán Việt Minh Nguyệt Kỷ thì hữu bả tử vấn thanh thiên bất tri thiên thượng cung khuyết kim tích thì hà niên ngã dục thừa phong quy khứ hữu khủng quyền lâu ngọc vũ cao sử bất thắng hàng khởi vũ lộn thanh ảnh hà tự tại nhân gian chuyển chu các đê khỉ hộ chiếu vô miên bất ứng hữu hận hà sự trường hướng biệt thì viên nhân hữu bi hoang ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết thử sự cổ nan toàn đan nguyện nhân trường cử thiên lý cộng thiền quyên. Dịch nghĩa trăng sáng có bao lâu nâng cao chén rượu hỏi trời chẳng biết cung điện bầu trời đêm nay là đêm nào ta muốn cởi gió bay vút lên lại sợ quyền lâu ngọc vũ trên kia cao lạnh buốt đứng dậy muốn giỡn bóng cách biệt với nhân gian trăng quanh gác tía cuối xuống cửa son dòm kẻ thao thức chẳng nên ân hận sao cứ biệt ly thì trăng tròn đời người buồn. Vui. Ly. Hợp. Trăng cũng đầy. Vơi, mờ, tỏ xưa nay đâu có phạn toàn chỉ nguyện đời ta trường cử bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Liên kết nghe ca khúc mẹ đi A-H-T-T-B quộp quai quép, du tu bi, con quốc phương ương một hít mẹ đi A. Từ âm thanh nốt cuối cùng từ 10 ngón tay thon thông của Thiên Thiên, khúc ca vừa diễn tấu xong. Thằng cho đến khi Thiên Thiên trở lại bên cạnh Lý Cáp, âm thanh khen ngợi và vỗ tay ở lầu trên lầu dưới mới chợt vang lên. Mức độ nhiệt liệt vượt xa hơn cả ca tiên thượng quan Thanh Thanh. Xem ra, phong cách hát cổ điển của hiện tại chỉ có thể thích ứng với người hiện tại, mà ca khúc tuyệt diệu của kiếp trước lại có thể phù hợp với tất cả mọi người. Trên thế giới này cũng không có Tô Thức. Thủy Điều ca đầu của lão cũng không có người viết được. Hôm nay tuyệt thế ca từ như vậy có thể từ Thiên Thiên lần đầu tiên ở nơi đông người sướng ra. Mức độ khiếp sợ của mọi người có thể tưởng tượng được. Khúc nhạc hay, ca từ hay, giọng hát càng hay hơn. Người bên dưới lầu đã bắt đầu hỏi thăm tứ phía xem cô nương vừa sướng ca khúc này là ai. Có người còn chạy lên cả lầu 4 hỏi chung quanh. Chân Dao nắm tay Thiên Thiên hưng phấn nói ta biết Thiên Thiên tỷ tỷ sướng nhất định sẽ hay hơn mà. Biểu ca khi nào lại có thể viết ra một ca khúc nhạc hay đến thế? Ta cũng chưa bao giờ nghe qua đấy. Về nhà Thiên Thiên tỷ tỷ nhất định phải sướng nhiều lần nữa cho Giao Nhi nghe đấy. Thiên Thiên khẽ mỉm cười, liếc nhìn Lý Cáp và An Tĩnh ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn rót đầy chén rượu đã vơi. Thân thể Lý Cáp còn có tính chất đặc dị, chính là uống rượu không say. Bởi vậy mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng các loại rượu ngon ở Đại Giang Nam Bắc cũng đều hưởng qua không ít. Lý Cáp nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói với Chân Dao giờ này sinh nhật đã kết thúc, tiệc rượu cũng ngừng, ca khúc cũng đã sướng, có phải nên trở về không? Những lời này của hắn càng tập trung vào Thiên Thiên với Diễm Nhi với ánh mắt phi thường khó chịu. Âm thầm hối hận thế nào lại không mang theo Tam Ngư hoặc Đại Phi đến đây. Chân Dao có chút sửng sốt, lập tức gật gật đầu, biểu ca muốn trở về sao? Chúng ta bây giờ đi từ biệt Đình Đình. Bốn người vừa đứng dậy, một thanh âm nói năng tùy tiện đã vang lên: uy, tiểu tử kia, tiểu thị nữ của ngươi đánh đàn cũng không sai, đưa cho bổn công tử thế nào? Chương 35 Lý nhị công tử đối Hà nhị công tử. Người dịch đại y sư nguồn khoái lạc môn kim y sư tầm bởi dơn. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Lý Cáp nghe thế con người co rút lại, quay lại hướng vừa lên tiếng, chỉ thấy một tên công tử ca khoảng 20 tuổi, tô son trát phấn, quay quanh là một đám hoàng khố đệ tử, nheo nheo đôi mắt nhìn Thiên Thiên với Diễm Nhi, nhẹ nhàng lay động chiếc quạt trong tay. Moa, nó thật dọn người. Ngươi rốt cược là thứ gì, dám kiêu ngạo như thế? Ngoài mặt không biểu tình gì nhưng trong lòng Lý Cáp mắng một cách mãnh liệt. Tuy hắn tin tưởng ở trong Diên Đông Thành này, không có nhân vật nào hắn không thể trêu chọc, nhưng hắn đưa tay lên ngăn cản Diễm Nhi đang muốn tiến lên đánh người. Sau khi bình tĩnh tính toán xong mới có hành động là nguyên tắc làm việc đó giờ của Lý Cáp. Đã ra tay thì phải thật nặng. Chỉ cần một kích. Nếu chỉ gãi ngứa, đó không có ý nghĩa gì. Trong lòng hắn đã phán tội chết cho công tử ca này rồi. Vừa rồi cũng không ít phú gia công tử qua đây muốn Lý Cáp đem hai thị nữ này bán lại cho bọn hắn. Nhưng cách nói cũng không ép buộc như thế. Hắn cũng nhẹ nhàng ứng phó cho qua. Mà không biết con kỹ nữ trư này ở trong chuồng nào chạy đến. Không biết trời cao đất rộng là gì. Nói như thật sự giống như Lý Cáp nhất định sẽ nịnh bợ lấy lòng hắn vậy. Ngay lúc Lý Cáp muốn nói vài câu khách sáo dò hỏi lai lịch tên gia hỏa này, Chân Dao tay chống eo, gọi tên công tử ca trước mặt Hà Nguyên. Ngươi không nên không biết tốt xấu. Đây là biểu ca ta, không có tiểu tử nào ở đây. Đó là Thiên Thiên tỷ tỷ của ta, là thị nữ của biểu ca ta, ngươi như thế nào không biết tốt xấu như thế? Lý Cáp hỏi Giao Nhi, hắn ta là ai? Chân Giao nói biểu ca. Hắn là nhị ca của Đình Đình. Trời sinh chính là một sắc bôi tử. Hắn nếu dám đánh chủ ý tới Thiên Thiên tỷ tỷ với Diễm Nhi tỷ tỷ, ta nói Hà bá bá cắt đứt móng heo của hắn. Khuôn mặt Lý Cáp có chút thay đổi, chỉ với thân phận nhi tử của Tỉnh Khang Bố chính sử, cũng dám cùng mình kêu gào. Lẽ nào lại như thế, ngươi ngưu như thế? Nữ nhi với nhi tử của ngươi cũng như thế ngưu. Ngươi dựa vào gì mà ngưu như thế? Hà Nguyên nghe Chân Dao nói xong sửng sốt cả lên, ngơ ngác nhìn Lý Cáp hắn. Hắn là biểu ca của ngươi, biểu ca. Vì biểu ca nào? Chân Dao trừng mắt liếc hắn, ta chỉ có một biểu ca, còn có thể có biểu ca nào nữa chứ? Hà Nguyên biểu môi, phe phẩy cây quan rồi bỏ đi. Trong miệng lại lầu bầu, biểu ca thì biểu ca, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Không phải chỉ là một thị nữ sao? hôm khác bổn công tử mua một đứa càng xinh đẹp hơn. Hảo, ngươi có loại, đã biết thân phận bổn công tử còn uy phong như thế, đi. Tốt. Lý Cáp hiếp hiếp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Hà Nguyên. Hàn quang thoáng hiện. Khó miệng lộ vẻ mỉm cười. Nói với Chân Dao đi thôi. Chúng ra trở về nhà. Ân. Trải qua một trận quấy rối của Hà Nguyên, Chân Dao cũng quên đi mới đến nói lời từ biệt với Hà Đình. Trực tiếp theo Lý Cáp lên xe ngựa trở về Diên Đông Vương Phủ. Về tới Vương Phủ, Lý Cáp để Chân Dao đi nghỉ ngơi sớm. Còn hắn mang theo hai thị nữ bước nhanh về nơi hắn đang ở trong Vương Phủ Lý Đông. Đi tìm Trương Đào kêu đến Lý Đông đứng chào đón xong lập tức trả lời rồi đi. Thiên Thiên cảm giác chủ tử mình có vẻ tức giận. Đợi hắn ngồi xuống. Đến phía sau niết vai cho hắn. Ông Nhu nói chủ tử. Thiên Thiên hôm nay ca sướng có dễ nghe không? Khi nào dạy thêm ca khúc mới cho Thiên Thiên vậy? Lý Cáp vuốt vuốt đại phi đang nằm dài bên chân hắn. Mỉm cười nói Thiên Thiên. Chủ tử làm việc đều sẽ mưu tính rõ ràng. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngươi không cần phải phí tâm tư giúp ta giảm tức giận. Ta còn không biết hoàng khố đệ tử là dạng gì sao? Chủ tử ngươi chính là hoàng khố đệ tử đứng đầu. Nói lầm bầm. Bất quá bọn nó hoàng khố đệ tử thì thôi đi. Cư nhiên dám uy phòng mà dở trò trêu tê. Rơn. O. Cơn. Tê. Rơn. E. Nơn. Đầu ta. Diễm Nhi nói chủ tử, khi đó người sao không để ta giáo huấn tên tiểu tử kiêu ngạo kia một chút. Lý Cáp nhìn nàng, nói đánh hắn một trận có ích lợi gì không? Diễm Nhi hưng phấn nói ý chủ tử là giết hắn. Lý Cáp cười lạnh. Không nói gì. Nhắm mắt lại. Nâng chân lên một tí. Diễm Nhi hiểu ý. Đi qua và ngồi xuống trước người hắn. Để chân hắn lên đùi mình. Bắt đầu xoa bóp. Lý Cáp thoải mái đến ân một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Diễm Nhi ngẩng đầu lên thấy Lý nhìn chủ tử. Nhưng nàng cũng không dám hỏi lại vấn đề vừa rồi. Bất quá trong lòng nàng đã mơ hồ có đáp án người đắc tội Lý Cáp. Khi nào thì có kết cục tốt chứ? Mỗi lần hắn nhịn càng lâu thì người đó bị chỉnh càng thảm. Một lát sau, Lý Đông đã dẫn Trương Đào lại đây. Nhị công tử Trương Đào được dẫn đến rồi. Lý Đông nói xong liền khoanh tay đứng sang một bên. Trương Đào có chút thấm thỏm nhìn Lý Cáp đang nhắm mắt dưỡng thần. Lại liếc nhìn Ngao Khuyển Đại Phi đang nằm bên cạnh hắn. Nuốt nước miếng. Tâm trạng thấp thỏm. Không biết mình đã làm chuyện gì không đúng. Đã làm cho vị nhị công tử này mất hứng. Trương Đào. Lý Cáp cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mắt vẫn không mở tự như đang dưỡng thần tự như đang tự hỏi. Có tiểu nhân. Trương Đào vội vàng cung kính đáp. Tỉnh khoan bố chính sử có xuất thân thế nào, Hà gia có bối cảnh ra sao. Người biết không Lý Cáp nhàn nhạt hỏi. Trương Đào sát ngôn quan sát một. Liên hệ đến nơi mà nhóm người Lý Cáp đi đến hôm nay. Trong lòng đã đại khái biết được chuyện gì. Nói Hà đại nhân này là tiến sĩ xuất thân. Cụ thể là năm nào? Tiểu nhân không nhớ. Bất quá đệ đệ của hắn là phò mã gia của Hiếu Linh công chúa. Mà Hiếu Linh công chúa chính là công chúa được thánh thượng yêu thương nhất hiện nay. Bởi thế các quan viên với các phú thân sĩ của tỉnh Tĩnh Khang đều phải cho hắn chút mặt mũi. Cũng vì thế hắn có chút ương ngạnh kiêu ngạo hẳn lên. Bất quá ngoại công Diên Đông Vương của công tử là lại không xem hắn ra gì. Lý Cáp hơi gật đầu, lại hỏi vậy mấy người con hắn thế nào? Trương Đào nói đại nhi tử của Hà Bố chính sử là Hà Quang Tiền đã bệnh chết, hình như là mắc bệnh hoa liễu. A! Lý Cáp nhàn nhạt lên tiếng, vẫn nhắm mắt, Diễm Nhi cười khúc khích. Trương Đào ho nhẹ một tiếng, nói tiếp nhị nhi tử Hà Nguyên, cũng là phong lưu thành tính. Suốt ngày chạy đến hoa lâu, ở trong viện câu lan hai xem múa hát. Ỷ thế hiếp người là một ác phách đứng đầu trong bọn con cháu nhà giàu ở Diên Đông Phủ. Bởi vì đại nhi tử của Hà Đại Nhân đã mất, chỉ còn một nhi tử. Bởi thế bình thường rất nuông chiều, càng làm hắn không kiên nể gì cả. Có người nói, vài ngày trước hắn muốn cường đoạt ca tiên thượng quan Thanh Thanh của Bách Hoa Lâu về làm thiếp. Sau lại biết Diên Đông Vương gia nói muốn mời thượng quan Thanh Thanh đến quý phủ ca hát mừng thọ, mới làm hắn tạm thời buông xuống sắc tâm. Lý Cáp nghe đến đây, mắt mở ra, ngồi ngay ngắn lại, nói ngươi nói là tiểu tử này phong lưu thành tính, có tiếng thấy sắc là muốn làm chuyện xấu. Trương Đào gật đầu và nói dạ, Hà Nguyên này thật là một hoàng khố đệ tử, Hoa Hoa công tử đứng đầu của Diên Đông Phủ. Lý Cáp cười lạnh, chỉ bằng hắn có thể cũng có thể là hoàng khố đệ tử sao? Trương Đào lại nói tiểu nữ nhi của Hà Đại Nhân là Hà Đình. Nàng thì không cần phải nói. Ngươi nói một chút Hà Nguyên mỗi ngày vào thời gian nào thì đến Bách Hoa Lâu tìm thượng quan đại gia nghe hát. Mỗi buổi sáng sớm và cả buổi tối. Sáng sớm Lý Cáp khẽ nhíu mày, đến Hoa Lâu kỹ viện nghe hát thường đều là buổi chiều hoặc tối, buổi trưa tự hồ cũng có. Nhưng sáng sớm đến nghe, hắn thật sự không thể nào hiểu được. Trương Đào thần sắc có chút kỳ quái, nói Hà Nguyên hắn vốn có một cái sở thích kỳ lạ, nói buổi sáng là nữ nhân xinh đẹp nhất, bởi thế sau khi buổi tối nghe hát xong, hắn luôn luôn ở lại Bách Hoa Lâu tìm một cô nương qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai là đi tới tìm thượng quan đại gia nghe hát. Hà Nguyên hình như từ trước lúc Hà Đại Nhân lấy tiểu thiếp gần nhất một chút, đều qua đêm ở Bách Hoa Lâu. Có người nói hắn với người di nương mới ở chung không được tự nhiên, cũng đã một thời gian dài. Lý Cáp cười lạnh, tiểu tử này thật ra cũng có chút cá tính đấy. Thượng quan Thanh Thanh đã bị hắn thượng chưa? Trương Đào nói thượng quan đại gia hẳn còn xử nữ thân, lão bản của Bách Hoa Lâu để lấy lòng Hà gia, lấy Hà gia làm chỗ dựa vững chắc, vẫn trăm phương nghìn kế bức ép thượng quan đại gia đi chiêu đãi Hà Nguyên. Nếu không phải vì sợ nàng tìm đến Đoạn Kiếm, sợ rằng Hà Nguyên sớm đã hạ dược mà mê gian nàng rồi. Có người lại nói thượng quan đại gia mỗi lần hát cho Hà Nguyên nghe đều mang theo trong người dao nhỏ, cũng đã mấy lần lấy chết mà uy hiếp mới có thể bảo trì được trong sạch. Hà Nguyên sở dĩ có ý nghĩ kỳ lạ với ý định mang thượng quan đại gia về nhà làm thiếp, cho rằng đến lúc đó có thể muốn làm gì thì làm. Ân! Lý Cáp mắt nhắm lại và khoét tay bảo ngươi lui xuống đi, nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Dạ tiểu nhân xin cáo lui. Đợi Trương Đào rời đi, Lý Cáp lại bảo Lý Đông bọn người Ngưu Đại đâu. Lý Đông đáp ba người bọn họ ăn xong cơm tối đã ra sân luyện quyền, tắm rửa và đi ngủ rồi. Ân, được rồi, đi chuẩn bị nước tắm, bổn công tử muốn tắm rửa. Lý Cáp nhẹ nhàng phân phó. Được Diễm Nhi hầu hạ, Thiên Thiên tắm cùng, Lý Cáp tắm rửa một cách thoải mái, sau đó ôm lấy Thiên Thiên ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Cáp mang theo 5 người Lý Đông, Lý Tây, Lý An, Lý Bình, Trương Đào tùy tùng, hai vị thị nữ Diễm Nhi, Thiên Thiên, ba người hầu Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam, Ngao Khuyển Đại Phi, uy nghi hùng vĩ đi tới Bách Hoa Lâu. Ngươi xác định Hà Nguyên đang ở đó đứng ngoài cửa lớn của Bách Hoa Lâu, Lý Cáp hỏi Trương Đào bên cạnh. Trương Đào vội đáp dạ bẩm nhị công tử. Tiểu nhân phái người hỏi qua người của Hà Phủ. Đêm qua Hà Nguyên không có hồi phủ. 8/10 là ở lại Bách Hoa Lâu. Tốt lắm. Lý Cáp vung tay lên, đoàn người tiến vào Bách Hoa Lâu. Trong thính đường lầu một tên quy công ba còn đang ngủ gà ngủ gật chợt thấy một đám người tiến đến. Còn có ba đại hán to như tháp sắt cùng một con cự khuyển to như con hổ. Lập tức bị dọa đến té từ ghế xuồng sàn nhà. Lý Đông tiến đến đạp tên quy công một cước quát dẹp đường gọi lão bản các ngươi lăn ra đây hầu hạ. Tên quy công kia còn tưởng rằng nhóm người này đến phá vùng. Sợ đến tè cả ra quần và nhanh chóng chạy vào nội viện. Chỉ chốc lát một phu nhân trung niên mặc trang điểm rất đậm được một giám hộ viện tay cầm côn đứng quanh hùng hổ vọt ra. Là con cháu nhà ai mới sớm như thế dám đến nháo sự hả? Chẳng lẽ không biết phía sau Bách Hoa Lâu của chúng ta à? Phu nhân trung niên kia vừa đi chửi bới liên tê. U Vinh Quy Quy Cương. Vừa thấy nhóm người Lý Cáp không khỏi ngây người ra ai nha má ơi cục cưng của ta. Nam nhân thật cường tráng. Con chó cũng thật to. Bất quá không đợi nàng kinh ngạc xong, Lý Tây đã một cước đá nàng nằm trên đất. Ai u đá chết lão nương rồi. Còn đứng đó làm gì lên Ngô phu nhân kia ôm bụng. Mồ hôi chảy ròng. Nhưng còn chưa nói xong. Đã bị Lý Tây đá theo một cái lên mặt. Lập tức mấy cái răng rơi xuống. Mà mười mấy tên hộ viện viện kia sớm đã bị một mình Ngưu Tam đánh nằm sấp dưới đất cả chết sống không rõ. Bất quá nghĩ đến một câu phân phó của Lý Cáp lưu một hơi thở, hẳn là không sai. Lý Cáp nhìn phớt qua phu nhân nằm trên đất, nói chỉ là một tú bà mà thôi, để nàng đi kêu lão bản ra. Lý Tây nghe lệnh lập tức khom người xuống nắm lấy tóc nàng ta. Nói một cách hung hãn lão bản các ngươi đâu. Phu nhân kia đâu đến không biết gì luôn, chỉ bị oa oa kêu to, miệng đầy máu, phun ra tứ túng. Lý Tây giận dữ. Tát nàng mấy cái thật mạnh. Lại hỏi kỹ nữ thối. Moa nó. Nói nhanh lên. Lão bản các ngươi đâu. Lúc này đã có mấy cô nương từ phòng đi ra đứng ở hành lang lầu trên nhìn xuống. Lý Đông mang ghế lại mời Lý Cáp ngồi xuống, Thiên Thiên với Diễm Nhi nhanh chóng bước qua, mỗi người một bên xoa bóp cho hắn. Thế nào, lão bảo ham ngủ thế sao, giờ còn chưa chịu thức? Lý Cáp lo lắng hỏi. Lý Tây vẻ mặt xấu hổ mang theo tú bà kia lại nói nhị công tử. Lão kỹ nữ này thật không chịu đòn nổi. Đã hôn mê rồi. Làm cho tỉnh lại rồi tiếp tục hỏi. Lý Cáp nhàn nhạt nói. Kỳ thật muốn tìm lão bản đó thì đâu cần phải phiền phức thế. Lý Cáp căn bản là tùy tiện muốn mượn cớ tới đánh người mà thôi. Hôm nay hắn đến. Chính là đến đánh người. Bất quá đối với Hà Nguyên kia. Đã không phải đánh một trận đơn giản như thế. Thật ra hắn muốn mượn chuyện này tạo dựng tên tuổi và uy tín trong giới hoàng khố đệ tử của Diên Đông Thành. Một sát ngôn quan sát tùy mặt gửi lời thăm dò, đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Hai câu lan nơi hát múa và diễn kịch thời tốn. Nguyên ở Trung Quốc ba quy công đời nhà Đường. Bọn ca nhạc chức khăn xanh như con rùa. Cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy. Vợ con bọn ca nhạc đều làm con hát, nên gọi những kẻ mở nhà hát, nhà thổ cho vợ con mãi dâm là quy. Bốn phu nhân phụ nữ đã có chồng, chỗ này đắn đo mãi lúc đầu để nữ nhân mà thấy cô hợp mí nên để lại phu nhân. Chương 36 giai nhân như thủy người dịch tê. Lơn. Ca. Nguồn khoái lạc môn kim duy sưu tầm bởi dân. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Trương quản sự, ngày hôm nay sao có thời gian rảnh rỗi để đến đây? Mới sáng sớm bực tức đến như thế. Là tên nào không có mắt chọc ngài tức giận khi Lý Tây đem Tú Bà Nương làm tỉnh lại. Dự định cho thêm một cái tát nữa thì một trung niên nhân có bộ râu cá trê mặc một bộ trù sam lam sắc từ trong đi ra. Đưa mắt nhìn đám hộ viện nằm lăn lóc và cả Tú Bà cũng một màu máu đỏ thắm trên mặt. Sắc mặt hơi biến sắc. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường nhanh chóng đi lại. Trương Đào ho nhẹ một tiếng, đối với trung niên nhân nói Vương lão bản, hôm nay là ta theo nhị công tử đến đây. Nhị công tử Vương lão bản sửng sốt, nhị công tử của Vương phủ như thế nào mà sáng sớm lại chạy đến kỷ viện. Hơn nữa lại dẫn theo mấy tên tùy tùng đại hán, nữ tử tiểu hài tử cùng một con. Cự khuyển. Vương lão bản nhìn thấy Trương Đào trở về bên cạnh Nam Hài đang ngồi với bộ dáng kính kính cẩn cẩn. Hiển nhiên trong miệng hắn Nam Hài kia chính là nhị công tử. Mà Vương phủ nhị công tử không phải đã thành niên từ lâu rồi sao? Hình như nữ nhi đều sắp có Nam Hài luôn rồi. Bất quá mặc kế thế nào? Nam Hài này khẳng định không phải là một tiểu nhân vật. Trương quản sự của Vương phủ không phải là tại Duyên Đông trong thành cũng được coi là nhất hào nhân vật sao? Nhưng trước mặt của tiểu Nam Hài này ngay cả thở cũng không dám đặc biệt còn làm đủ các loại lễ nghi. Hắn vội vàng tiến đến nói tiểu nhân là Vương Đắc Lợi ra mắt nhị công tử. Mấy tên nô tài và ả đàn bà này đều là bọn chưa biết việc đời. Rất thô tục. Làm chậm trễ việc của nhị công tử. Mong công tử thứ lỗi. Lý Cáp liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói Vương lão bản a công việc làm ăn của ngươi thật tốt. Bản công tử không phải là không có tiền. Ả này không cho công tử đi vào. Lại còn gọi nhiều người như vậy đến hỏi thăm sức khỏe công tử. Ngươi nói thử xem công việc này. Có phải ngươi không muốn làm nữa hay không a? Vừa mới tỉnh lại Tú Bà nằm dài ở phía dưới phun phì phì hàm hồ nói không có. Là bọn chúng. Lý Tây lập tức tát mạnh vô mặt ả đem ả quánh bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Vương lão bản thất kinh. Hiển nhiên đoàn người này. Tiểu công tử cố ý tìm đến đây. Thật không biết vì sao lại đắc tội tiểu tổ tông nhị công tử này. Mặc dù không rõ thân phận của tên nhị công tử đây nhưng khẳng định là có quan hệ với Diên Đông Vương Phủ. Diên Đông Vương Phủ cùng với thế gia Hà gia tại tỉnh Tịnh Khang là hai đại thụ không thể trêu chọc vào a. Vương lão bản bỗng chốc quỳ xuống đất run giọng nói nhị công tử, ngài đại nhân đại lượng, xin ngài đừng tính toán với lũ nô tài này. Lý Cáp khoét tay áo, nói được rồi, ngươi ít nói lại đi. Ngày hôm nay bản công tử đến đây là để nghe hát. Lập tức gọi ca tiên thượng quan đại sư sướng cho công tử nghe. Bản công tử đây sẽ cho qua. Vương lão bản vẻ mặt hơi khó xử nói cái này. Nhị công tử thượng quan đại sư đang sướng cho Hà công tử nghe. Người xem có thể chờ một lúc hay không? Cái gì? Dám để cho nhị công tử nhà chúng ta phải chờ? Lý Đông lập tức quát lấy uy. Cái gì mà nhao nhao thế? Mới sáng sớm. Không nên bệnh hoạn như thế chứ. Trên hiên lầu hai một ả kỹ nữ áo quần sọc sệt hai mắt còn mơ màng ló ra bất mãn la lên với Lý Cáp phía dưới. Ba một cái ghế bay đến. Trực tiếp đập vỡ hành lang gỗ đem ả kỹ nữ đập bay trở ngược vào trong phòng. ngay cả La cũng không kịp kêu lên một tiếng lập tức ngất ngay tại đương trường. Tức khắc các khách nhân và các cô nương Bách Hoa Lâu len lén nhìn nhanh chóng rụt đầu trở vào. Ngưu Tam bĩu môi, vỗ vỗ tay, nhìn Ngưu Nhị ở bên cạnh nhíu nhíu mày, ta ném thật chuẩn. Vương lão bản hiện giờ mồ hôi lạnh cha dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Ây. Mồ hôi lạnh con chen nhau mà toát ra. Bọn này thật là bá đạo quá đi mà. Lý Cáp chỉ một ngón tay lên lầu, thản nhiên nói Lục Soát, đem thượng quan đại gia mời ra đây cho ta. Bốn người Lý Đông cùng Tam Ngưu lập tức đi lên lầu, xông vào từng gian phòng. Cả Bách Hoa Lâu bốn phía lập tức ầm ĩ hỗn loạn cả lên, lục soát từng phòng từng gian trên lầu. Sau khi lục soát hết cả các phòng vẫn không tìm thấy được bóng dáng của thượng quan. Chủ nhân không thấy thượng quan Thanh Thanh. Tam Ngưu nói. Nhị công tử không tìm thấy thượng quan Thanh Thanh cô nương nhưng lại có một tiểu cô nương. Lớn lên thật đúng là cực phẩm nha. Nhưng nghĩ lại cũng không phải người mà người muốn tìm nên không gọi nàng xuống cho người xem. Lý Đông nói. Nhị công tử, bọn thuộc hạ không tìm được thượng quan Thanh Thanh cô nương. Bất quá ở hậu viện có rất nhiều tiểu lầu, có khả năng ở đó. Ba tên khác nói. Lý Cáp nhìn Vương lão bản, lạnh giọng nói ngươi có tin hay không ta đem Bách Hoa Lâu này hủy đi. Vương lão bản khóc lóc thảm thiết nói nhị công tử ta tin ta tin. Thế nhưng Hà công tử là công tử của bố chính sử đại nhân. Tiểu nhân tại Bách Hoa Lâu này chỉ là một con dân làm ăn nho nhỏ. Không thể trêu vào đại nhân vật như thế a. A! Nói như vậy, ngươi không trêu vào hắn, vậy thì trêu chọc ta. Lý Cáp mỉm cười nói. Vương lão bản trong lòng phát lạnh, vội vàng xua tay nói không không không. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám trêu vào a. Lý Cáp đứng lên. Hai tay chắp sau lưng nói ngươi chỉ cần tìm thượng quan đại gia ra cho ta. Ngoài ra không cần ngươi xen vào chuyện này nữa. Vậy, Ngưu đại Ngưu nhị Ngưu tam, phá cho ta. Lý Cáp chỉ vào phía sau Tam Ngưu ra lệnh. Vân Tam Ngưu lập tức hưng phấn lĩnh mệnh. Vương lão bản giơ tay ôm chặt chân Lý Cáp phan này tiểu nhân dẫn ngài đi, tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi mà. Đoàn người đi qua hậu viện Bách Hoa Lâu. Đi ngang một con đường nhỏ thanh u, tĩnh mịch. Một mảng rừng tùng xanh tốt. Đi đến một tiểu lầu cổ điển mà thanh nhã. Đây chính là tiểu lầu các cách biệt trong rừng cây nhỏ. Chả cách phía ngoài xảy ra chuyện long trời lỡ đất mà trong này thì êm ả xem ra chẳng hay biết gì cả. Lý Cáp nhìn tiểu lầu trước mắt. Tâm tình than thở. Không ngờ ở chỗ này lại có một nơi như thế này. Một mảng rừng cây. Một con đường nhỏ tĩnh mịch than u so với Bách Hoa Lâu phía trước còn to hơn 4-5 lần. Nghĩ ra đây có lẽ mới chính là nơi cao cấp của Bách Hoa Lâu a. Nghe thấy tiếng ca yếu ớt từ trong truyền đến, Lý Cáp đoán thượng quan Thanh Thanh chắc đang ở bên trong. Vương lão bản vẻ mặt cười cười nịnh nọt gõ cưa nói Hà công tử, Hà công tử. Tiếng ca bên trong ngừng lại. Truyền ra tiếng quát mắng đã nói bao lần rồi. Lúc bản công tử đang thưởng thức ca khúc không được làm phiền. Con mẹ nó thằng ngu nào mau quên thế. Mở cửa ra là một tên công tử 17-18 tuổi lạnh lùng nhìn vương lão bản, chắc hẳn là Hà Nguyên. Trương Đào lập tức đi đến bên tai Lý Cáp thấp giọng nói là con trai độc nhất của đại phú Hào Diên Đông Phủ ông Xuân Hà. Lý Cáp hiếp mắt một cái không nói gì thêm. Vương lão bản ngập ngừng nói đây. Đây vị này là nhị công tử nói muốn tìm thượng quan đại gia tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không có biện pháp. Tên công tử liếc mắt nhìn Lý Cáp, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nói với Vương lão bản: ngươi làm ăn kiểu gì thế? Ngươi còn muốn mở Bách Hoa lâu nữa không? Nói rồi nhìn về phái Lý Cáp: ngươi chỉ là một thằng nhóc con, sao lại ầm ĩ lúc ông nội ngươi đang nghe hát? Lý Cáp không trả lời hắn, trực tiếp đi vào trong. Tam Ngưu đi cạnh bên người hắn, Đại Phi xông xáo đi phía trước. Tên Uông gia công tử nhìn thấy Đại Phi, vẻ mặt lạnh lùng thoáng biến sắc, vô ý lùi qua một bên. Lý Cáp mang theo Thiên Thiên, Diễm Nhi cùng Tam Ngưu liền đi vào bên trong. Khiến Lý Cáp có chút ngoài ý muốn chính là Lầu Các không có gì lạ. Còn mười mấy tên công tử áo gấm quần lụa ôm các cô nương lung tung. Còn có vài tên còn chảy nước dãi, hình như đang ngủ gà ngủ gật. Xem ra bọn này bị tên Hà Nguyên sớm như vậy đã lôi kéo đến đây nghe khúc. Trương Đào kế bên đang thủ thị giới thiệu thân phận của từng tên công tử và địa vị. Là ngươi? Thằng nhóc! Ngươi đến đây làm gì? Phòng này đã được bọn ta bao trọn. Ngươi dựa vào cái gì mà vào đây vương đắc lợi? Ngươi làm lão bản như thế à? Hà Nguyên nói một cách không hờn giận. Hắn tự hồ đoán lờ mờ ra thân phận của Lý Cáp nên không làm càng như tối qua nữa. Bất quá hắn là một người kiêu ngạo nên ngữ khí đang dùng đương nhiên cũng hống hách, làm cho Lý Cáp có tâm trạng khó chịu. Lý Cáp cũng không để ý đến hắn, tự tìm một chỗ ngồi cạnh bạch y nữ tử. Vừa nhìn xuống nhất thời ánh mắt sáng ngời. Da thịt trắng noãn. Gương mặt trái xoan thanh tú. Đôi mi uyển chuyển hàm xúc. Đôi mắt long lanh nhu thủy. Mũi ngọc môi son đỏ mộng. Thực sự là một mỹ nữ thanh tú ôn nhu đến cực điểm. Nếu so sánh với Diễm Nhi cũng không hơn kém nhau quá xa. Lý Cáp thực sự thích mỹ nữ có khí chất ôn nhu, thực sự vừa ý với hắn. Đây là ca tiên thượng quan Thanh Thanh sao? Quả nhiên là tiên nữ hạ phàm a. Lý Cáp trong lòng cảm thán. Lý Cáp lập tức quyết định thay đổi kế hoạch. Tối qua hắn vẫn chưa gặp gỡ được ca tiên thượng quan Thanh Thanh. Mục đích hôm nay của hắn là triệt để đánh cho Hà Nguyên một cách thê thảm. Đối với sở thích mê gái của Hà Nguyên, ngoài ra hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nếu có thể đắc thủ, thì phối hợp cầm ca của nàng với Thiên Thiên thành ca sướng song kiều. Còn nếu không thành, cũng không có gì đáng nói. Tuy giọng ca của nàng rất hay nhưng cũng chưa đến độ làm Lý Cáp mê mẩn mất hồn được. Nhưng hiện tại lại không như suy nghĩ lúc trước. Lý Cáp không nghĩ rằng Thượng quan Thanh Thanh lại có dung mạo cùng khí chất thế này. Hơn nữa mỹ nữ như thế này rất là hợp với khẩu vị của hắn. Nếu bàn về tinh khiết từ tướng mạo đến tư sắc thì Thượng quan Thanh Thanh còn kém Diễm Nhi chút. Nhưng Diễm Nhi ngoài vẻ đẹp hình thể thì không còn làm cho Lý Cáp có cảm giác gì quá lớn. Đối với nữ tư này thì hoàn toàn khác nhau. Trên người nàng có khí chất ôn nhu thật sâu hấp dẫn Lý Cáp, làm hắn sản sinh một cổ dục ý mãnh liệt muốn chiếm lấy. Sở dĩ nguyên bản kế hoạch thay đổi là hôm nay quyết định tạm tha Hà Nguyên, không đùa với bọn hắn nữa, nhưng song song lại là một kế hoạch tà ác hơn đang dần hình thành trong ý nghĩ của hắn. Chương 37 Tam Ngưu chi âm. Hoàng Khố đệ tử tác giả Hắc Oa. Chương 37 Tam Ngưu chi âm. Dịch thuật Tai La Kem biên dịch Đại Y Sư nguồn Kim Duy. Lý Cáp tủm tỉm cười nhìn chằm chằm Hà Nguyên nói: tại hạ cùng với tùy tùng đi ngang qua nơi này, nghe được tiên âm tuyệt mỹ nhịn không được đã tiến đến, không ngờ đến được một nơi như thế này. Nếu làm phiền xin đừng trách. Không biết Hà công tử có thể cho tại hạ vài chỗ nơi này a? Nhìn gian nhà to như thế này, lại quá ít người, như thế bầu không khí cũng không tốt a. Hà Nguyên tự nhiên nghe ra được Lý Cáp nói cái này chỉ là mượn cớ mà thôi. Từ nơi này của Bách Hoa Lâu là một con đường vắng vẻ. Làm gì mượn được cái lý do đó mà đến được đây? Bọn họ nếu muốn đi đến chỉ việc đi hoài là tới. Mà cho dù ở trong Bách Hoa Lâu, căn bản là không thể nghe được tiếng hát truyền tới. Huống hồ! Bọn chúng lẽ nào mới sáng sớm đã đi đến Bách Hoa Lâu phiêu kỷ một? Đương nhiên mình chính là đích ngắm mà bọn chúng muốn tìm đến. Truyện Hoàng Khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi ươi. Com! Hà Nguyên sụ mặt nhìn Lý Cáp đối diện đang cười. Trầm giọng nói không mời từ trước mà đến đây là đã thất lễ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu lại đây hay sao? Bình thường tính khí của hắn vô cùng nóng nảy. Lúc này có lẽ đã sớm vung tay đập bàn phá ghế rồi. Nhưng hắn biết thân phận của Lý Cáp không bình thường. Đắc tội không được. Hơn nữa hiện tại bên người Lý Cáp còn có mấy tên bự như trâu trông như tháp sắt. Không nắm được một chút phần thắng nào cả. Mặt khác mấy tên công tử vừa muốn phát tác đã thấy Hà Nguyên có thái độ như thế không khỏi có chút kỳ quái. Hai bên chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Hôm qua tại sinh nhật của Hà Nguyên cũng xuất hiện mấy người Lý Cáp. Thiên Thiên cùng Diễm Nhi thì mấy tên công tử đã đoán ra thân phận của đoàn người này. Mọi người chợt tỉnh. Nguyên lai là cháu ngoại của Diên Đông Vương, hèn chi trách không được, trách không được. Lý Cáp nghe Hà Nguyên cự tuyệt, nhưng vẫn không vội. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm. Lại nhìn qua Thượng quan Thanh Thanh liếc mắt. Nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thượng quan Thanh hơi ngạc nhiên, trong mắt nàng tràn ngập hiếu kỳ. Lý Cáp quay lại nhìn Vương lão bản đang xoa xoa cái trán đầy mồ hôi mỉm cười nói nếu Hà công tử không chào đón chúng ta. Như vậy chúng ta cũng không ở lại đây làm phiền các ngươi. Vương lão bản. Lầu các lớn như thế này có gian phòng sát vách nào không an bài cho bọn ta. Chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Vương lão bản lập tức mừng rỡ. Vốn tưởng rằng hai nhóm người sẽ có xung đột một trận ở đây. Lại không tưởng tượng được ở bên ngoài là một tiểu công tử bá đạo không gì sánh được nhưng vào trong này lại hòa nhã nhã nhặn hẳn lên. Thoạt nhìn không bá đạo bắt nạt kẻ khác như lúc nãy nữa. Nhìn Hà Nguyên vẫn còn vẻ kiên kỵ sợ hãi rốt cuộc là chuyện gì quái gì đang xảy ra. Bất quá nếu bọn họ không có chuyện gì thì đúng với mong muốn của Vương lão bản quá. Dẫn ngay bọn Lý Cáp đến phòng sát vách ngay. Truyện Hoàng Khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi ươi. Com! Hà Nguyên sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Cáp sẽ như vậy mà đi. Lẽ nào Lý nhị công tử đệ nhất ăn chơi như đồn đãi là giả sao? Nhìn đoàn người Lý Cáp từng người bước ra theo Vương lão bản vào căn phòng kế vát. Hà Nguyên lại lần nữa thu hồi tâm tư. Nhìn về phía Thượng quan Thanh Thanh kiều diễm mỹ lệ. Mặt dày nói xin mời tiểu thanh cô nương tiếp tục. Thượng quan Thanh Thanh thầm than một tiếng. Tiếp tục sướng đàn lên. Tuy ca từ vui sướng hạnh phúc nhưng tiếng ca lại ai oán đau khổ lẫn bất lực. Lý Cáp cùng mọi người theo Vương lão bản sang phòng sát vách rồi để hắn đi chuẩn bị trà ngon. Nhưng không cho gọi một cô nương nào cả. Vương lão bản tất nhiên là tuân theo mọi lời phân phó. Lý Cáp mang ba chén trà đến trước mặt Tam Ngư rồi ra lệnh bắt đầu hát đi. Dơn, gơn, chai em hát rồi bài ba con trâu cao. Ngư đại ngạc nhiên. Chỉ vào Thiên Thiên bên cạnh Lý Cáp nói chủ nhân có phải là nhìn lầm người không? Thiên Thiên ở đây nè. Lý Cáp nói mà sắc mặt không thay đổi không sai ta bảo ba người các ngươi hát nhanh lên đi. Tam Ngư hai mặt nhìn nhau, Ngư đại vẻ mặt đau khổ nói chúng ta sẽ không ca đâu. Ngưu Nhị nói chưa bao giờ ca qua. Ngưu Tam nói không thể ca được. Lý Cáp nói đừng lo, tùy tiện ca, chỉ cần có sức ca, liều mạng hú, hú lớn lên là được. Dơn, gơn, một phòng kế bên. Hơn em đã hên nông nghiệp 94. Mọi người trong phòng vẽ mặt nghi nghi hoặc hoặc, Thiên Thiên nói chủ tử thế nào lại để cho bọn Tam Ngưu hát a? Lý Cáp nhìn nàng mỉm cười rồi nói một hồi nàng sẽ biết. Nghiêm mặt nhìn Tam Ngưu rồi nói các ngươi rốt cục có hát hay không hát? Không hát thì đêm nay các ngươi đừng nghĩ đến ăn. Lời này hiệu quả nhất. Tam Ngưu bật người trừng thẳng mắt nói chủ nhân người nói đi. Hát cái gì ca? Người nói hát cái gì chúng ta sẽ hát cái đó. Lý Cáp sờ sờ cằm. Dứt khoát soạn một bài nhạc đến. Các ngươi hát theo ta truyện hoàng khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha y y. Com. Ta là một con trâu. Đến từ thảo nguyên lớn. Mỗi ngày phải ăn 10 cân thịt hai. Không phải là 8 cân. Ta là một con trâu. Trên đầu không có sừng. Thân thể như một ngọn núi lớn. Sức lực mạnh vô cùng. Nào ta là một con trâu 1, 2, 3, bắt đầu ca. Trận trận gào thét rung trời hú lên ta là một con trâu. Tam Ngưu lúc đầu hú có hơi hơi phóng không ra hơi. Nhưng càng hát càng phê càng hát càng nghiện. Càng hú càng khoái. Kiệt lực mà gào thét. Điên cuồng hát. Gần như rống đến nỗi tróc nóc tung sàn trận trận rung rinh. Lý Cáp chỉ huy hăng say. Đứng hai bên vung tay cổ vũ. Điều khiển ba thanh âm có khi cao có khi trầm thấp. Đáng sợ. Truyện hoàng khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha y y. Com. Bất quá những người khác lại không được như thế. Âm thanh của Tam Ngưu quả thật quá chấn động. Mọi người gần như muốn chạy ra khỏi Bách Hoa Lâu bịt tai lại tìm kiếm sự im lặng. Ngay cả Đại Phi cũng gần như quỳ rạp xuống đất. Lấy hai tay đóng chặt hai mắt. Hai chân ôm đầu. Vẻ mặt thống khổ. Đủ rồi lão tử chịu éo nổi nữa rốt cuộc. Sát vách cũng vang lên âm thanh mà Lý Cáp đang chờ đợi. Lập tức chỉ huy càng mãnh liệt hơn. Tam Ngưu hát càng ngày càng có tình cảm dã man hơn. Thanh âm càng lúc càng khủng hoảng. Giống y tiếng hét như ngày tận thế long trời lở đất. Sấm động ngang tai. Oanh thẳng xuống tim. Càng đáng sợ là thanh âm Tam Ngưu căn bản càng hát càng dâng trào. Càng hát càng to rõ. Càng hát âm thanh càng lớn. Thật sự dâng tới lớn nhất. Hát tận tình đến cực điểm a. Truyện hoàng khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha y y. Com. Xem ra sau này trên giang hồ sẽ xuất bản ra một môn loại võ công mới ngang hàng với công phu sư tử rống của Phật môn Tam Ngưu đại hợp xướng ác. Ba sát vách cánh âm thanh cánh cửa bị đá văng vang lên. Lý Cáp cười cười nhìn bộ mặt nhăn nhó cùng hai cái lỗ tai đang bị bụng chặt phóng ra khỏi cửa. Mặt đằng đằng sát khí không còn một tí vẻ hào sảng nào. Trông thật sự thoải mái a. Một lát sau, Thiên Thiên gương mặt cười nhưng trắng bệch đi vào, đến bên Lý Cáp run giọng nói chủ tử, bọn họ đi hết rồi. Có thể cho bọn Tam Ngưu ngừng hay không? A, tốt. Ngưng Lý Cáp hai tay thu lại, vỗ vỗ Tam Ngưu khen hát hay lắm, rất tốt, buổi tối tăng thêm cơm. Ngưu đại liếm liếm môi nói nghĩ không ra hát lại đã như vậy, có ý tứ. Ngưu nhị nói sau này còn phải luyện thêm. Ngưu tam nói lúc rảnh cũng nên hát. Mọi người lập tức toát mồ hôi, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên bốn phương tám hướng. Lý Cáp để mọi người trong phòng tự mình mang theo Thiên Thiên cùng Diễm Nhi đến phòng Hà Nguyên ở sát vách. Trong phòng các cô nương đang thu thập đồ đạc cười cười đàm luận về giọng ca truyền cảm ở phòng kế bên khi nãy. Thấy Lý Cáp đi vào, khẽ thi lễ rối nối đua nhau đi ra. Truyện Hoàng Khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ơi ơi. Com. Thượng quan Thanh Thanh thu thập đàn cổ. Thi lễ Lý Cáp một cái. Cũng muốn đi ra ngoài. Lại nghe hắn gọi Thanh Thanh cô nương xin dừng bước. Vốn căn cứ theo số tuổi của Lý Cáp đáng lẽ ra phải gọi Thượng quan Thanh Thanh là tỷ tỷ mới phải. Nhưng hắn chỉ gọi mình Vân Lâm là tỷ tỷ. Lý Cáp đối với nữ tư khác cũng không chịu gọi tỷ tỷ. Hắn chỉ nghĩ cùng nhau lớn lên với hắn chỉ có một tỷ tỷ. Duy nhất một tỷ tỷ. Thượng quan Thanh Thanh ngừng lại, đứng trước mặt Lý Cáp thấp giọng nói không biết công tử có gì phân phó. Truyện Hoàng Khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ơi ơi. Com. Lý Cáp thầm than trong lòng. Đường đường là ca tiên. Lại bị bọn vương lão bản bức đến nỗi phải nhu nhược đến nhường này. Nàng phản phất giống như một con thỏ nhỏ. Rất dè dặt. Thanh Thanh cô nương. Tại hạ Lý Cáp ở Hộ Dương. Nghe danh ca tiên ca nghệ siêu tuyệt. Tối qua vừa may mắn ở lầu trên của Vu Thanh Nguyệt được thưởng thức. Nhớ mãi không quên, hôm nay cô ý đến đây, mong muốn có thể cùng cô nương luận bàn ca nghệ một phen. Lý Cáp nói một cách cân nhắc. Truyện Hoàng Khố đệ tử cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ơi ơi. Com. Trong lòng hắn đã quyết định, sau ngày đại thọ ngoại công liền giải quyết hết chuyện với Hà Nguyên. Từ hôm nay trở đi tuyệt không để Hà Nguyên có cơ hội nhìn thấy Thượng quan Thanh Thanh một lần nào nữa. Hắn muốn đem mỹ nữ ông nhu như thủy này về bên mình. Bây giờ cho dù phải lừa gạt, trước tiên cũng phải bắt cho được tâm của mỹ nữ giai nhân này. Chương 38 Hồng Nhan Bất Lão. Hoàng Khố đệ tử tác giả Hắc Oa. Chương 38 Hồng Nhan Bất Lão. Dịch thuật cơn, sơn, biên dịch B, hơn, nơn. Nguồn kim duy Thượng quan Thanh Thanh do dự một chút. Nói với Lý Cáp vậy xin mời Lý công tử chỉ giáo cho. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là cùng nhau bàn luận mà thôi. Cái này, có thể không làm rơi mấy chữ nhỏ kia không? A. Thượng quan Thanh Thanh sửng sốt, lập tức hiểu được che miệng cười khẽ vâng, Lý công tử. Thanh Thanh cô nương mời. Lý công tử mời. Hai người cùng ngồi xuống. Diễm Nhi đem chiếc cổ cầm để sát vách tường mang ra cho Thiên Thiên. Thiên Thiên thì nhìn Thượng quan Thanh Thanh mỉm cười. Nói nô tỳ là Thiên Thiên. Mời Thượng quan tiểu thư chỉ bảo cho. Thượng quan Thanh Thanh trong lòng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng người chơi cổ cầm là tuyệt sắc mỹ nữ mặc áo quần màu lục kia. Chính nàng là người vừa đánh đàn vừa hát ban nãy. Lại không nghĩ rằng người vừa đánh đàn chỉ một tiểu hài tử mặc quần trăng trông chưa đến 10 tuổi. Cổ cầm ngân tiếng. Như dòng suối trong veo cuồn cuộn. Từ những ngón tay chảy ra. Làm cho mọi trái tim đều nương theo cái âm điệu trầm bổng đó. Đây là một bài mà kiếp trước Lý Cáp đã từng nghe có tên là Trường Thái Tức. Phong cách hát so với hát cổ điển cũng không sai khác là bao nhiêu. Tin tưởng Thượng quan Thanh Thanh sẽ thu hoạch được những giây phút thoải mái. Cũng không khó lắm khi học. Nhưng tóm lại giai điệu cổ điển này so với những âm nhạc của thế giới này có phần êm đềm và tuyệt vời hơn nhiều. Đơn giản là sẽ bị bề ngoài hấp dẫn. Say mê trong đó. Nếu như trước đây Thiên Thiên sẽ phải gảy những loại nhạc của thế giới này như là Phượng Cầu Hoàng tuy rằng chúng u nhã uyển chuyển.